90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 788, tề tụ hội sở, Lý Ác Du không nhịn được nói, tỷ, ta nhưng là em trai ruột ngươi, ngươi làm sao có thể như vậy nói ta đâu, ngươi cũng không thể một mực đem ta nhốt ở nhà đi, ta còn muốn phòng kiến thức đâu, tiểu đệ. Được rồi, ta về sớm một chút còn không được sao? Cúc, Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, tiểu tử thúi này khả năng lại muốn đi lệch. Lý Thiếu Cẩn đuổi chặt cho Tống Khuyết gọi điện thoại. Tống Khuyết không đợi Lý Thiếu Cẩn nói chuyện. Nói, vợ, ngươi cũng quá thích ta không phải. Đây không phải là mới vừa tách rời sao? Không cần một người sao sao đát sao? Lý Thiếu Cẩn. Ngoặc kép, giúp ta cho Lý Ác Du quyết định vị. Ta phải biết hắn buổi tối đi làm gì. Tống Khuyết nói, không phải là bởi vì nghĩ ta sao. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, một cái không nghe lời. Một cái thật là trẻ con. Bắt đầu từ bây giờ, chúng ta hai cái chính là lợi dụng cùng bị lợi dụng quan hệ. Đến ta lợi dụng ngươi. Giúp ta xác định vị trí hạ Lý Ác Du. Tiểu tử thúi này muốn đi tình trường lãng tử lộ tuyến, ta nhất định phải cho hắn tách qua đây. Ngoặc kép, Tống Khuyết vừa vặn có dụng cụ, làm chút việc riêng, giúp Lý Thiếu Cẩn xác định vị trí rồi Lý Ác Du vị trí, sau đó kết nối với Lý Thiếu Cẩn điện thoại di động. Đều giúp xong, nhận được thượng cấp điện thoại, nói một ít chuyện, Tống Khuyết khóe miệng mang nụ cười nói, tốt, ta rất nhanh đi ngay tiếp hắn. Cách quán rượu ba con phố vị trí có cái siêu thị, Tống Khuyết tới rồi trong siêu thị, đang tại cuộn giấy vị trí đứng một người vóc dáng thẳng trải bình thường thanh niên. Thanh niên ánh mắt rất tà mị, nhìn liền không giống người tốt. Tống Khuyết đi tới, cầm một bọc khăn giấy, cúi đầu nói, như vậy phí giấy sao, nếu không kết hôn đi. Phong Thiếu Vũ hừ một tiếng, nói đi, nhường ta tới một tiếp viện ngươi, cần muốn làm gì. Tống Khuyết cười lạnh nói, ngươi làm rõ ràng, là thượng cấp nhường ngươi tới tiếp viện ta, không phải ta nhường ngươi tới tiếp viện ta. Phong Thiếu Vũ dùng ánh mắt nghiêng Tống Khuyết, có cái gì bất đồng, nhất định là ngươi nhường thượng cấp phái ta tới tiếp viện ngươi a. Đến cùng nhiệm vụ gì? Tống Khuyết nói, nhiệm vụ này, liền nói đến ngươi cường hạng, đi, ta mang ngươi đi mướn phòng. Phong Thiếu Vũ, ngoặc kép, cùng nam sinh mướn phòng là ngươi cường hạng, cả nhà ngươi đều mạnh hạng. Tống Khuyết quay đầu lại nói, không mướn phòng ở bên ngoài nói a, bị người nghe đâu, ngươi nói nhiệm vụ liền nói nhiệm vụ, tại sao nói ra phòng. Nhìn Phong Thiếu Vũ phòng bị dáng vẻ, Tống Khuyết miệng thiếu chút nữa đều phải phiết trên Tây Thiên. Ngươi có phải điên rồi hay không, ngươi cũng không có ta đẹp mắt, ta còn có thể vừa ý ngươi a. Đem cuộn giấy đặt ở Phong Thiếu Vũ trong ngực, ta là có vợ người. Ngoặc kép, Tống Khuyết sở dĩ cần Phong Thiếu Vũ là hắn muốn đánh vào địch nhân nội bộ. Uông Thiên Thành nặng như vậy coi cái đó Chu Cục Trường, khẳng định đối Chu Cục Trường có lợi có thể đồ. Nhưng mà tại sao phải công hãm Chu Cục Trường? Buổi tối bọn họ giao dịch tình hình cái dạng gì đều có ai đi theo. Bây giờ dụng cụ trừ có thể nghe lén Uông Thiên Thành điện thoại, thật ra thì trong phòng phát sinh chuyện gì, nếu như Uông Thiên Thành không gọi điện thoại, vậy cũng không biết. Hay là muốn dò tìm tòi hư thật. Tống Khuyết lúc đi học liền không tham gia những thứ này hoạt động xã giao, lúc này liền hiện ra tệ bưng tới. Hắn là cái sinh mặt, không tốt hỏi thăm tình huống. Nhưng mà Phong Thiếu Vũ không giống nhau. Phong Thiếu Vũ người kia giao bằng bạn tốt, trong nhà lại có địa vị, loại này hội sở hắn khẳng định đi qua. Hắn không đi qua, Tống Khuyết cũng tin tưởng Phong Thiếu Vũ có thể tìm được người quen dẫn đường, cho nên liền đem Phong Thiếu Vũ tìm tới. Phong Thiếu Vũ đứng ở cửa sổ cầm ống nhòm nhìn đối diện, nghe Tống Khuyết mà nói, không phục buông xuống ống nhòm, nói: ngươi có ý gì? Ta là Lãng Đặng tử, ta là Nhị Lưu tử, cho nên ngươi cần ta. Tống Khuyết buông tay một cái nói: chính ngươi nói, nếu không ngươi nghĩ sao? Ta lại không thiếu người đánh nhau, muốn ngươi làm gì? Phong Thiếu Vũ, ngoặc kép, đột nhiên cửa có người hô: báo cáo đại đội trưởng. Tống Khuyết cho Phong Thiếu Vũ một cái ánh mắt cảnh cáo: có người đang tại, chờ gây hấn. Phong Thiếu Vũ, ngoặc kép, đến cùng ai khiêu khích? Tống Khuyết nhường Lý Tưởng đi vào, sau đó cho Lý Tưởng giới thiệu: cái này là Cách Bách Liên Phong Trung đội trưởng. Lý Tưởng so với Phong Thiếu Vũ thấp một cấp. Chào, Phong Trung đội trưởng. Phong Thiếu Vũ khẽ vuốt cằm ni Lý Tưởng sau nhìn Tống Khuyết nói: đại đội trưởng, các anh em theo dõi Trương Văn Viễn phái đi ra ngoài người, phát hiện hắn nhường người đi trường cao đẳng người liên lạc rồi. Cái đó Chu cục trường không ham tiền tài, nhưng mà có cái mối tình đầu. Đối mối tình đầu nhớ không quên. Đáng tiếc mối tình đầu gả cho người khác xuất ngoại. Uông Thiên Thanh muốn lôi kéo Chu cục trường động ý định này. Lúc ấy Uông Thiên Thành muốn tìm nữ nhân, Tống Khuyết cũng nghe, chính là không biết bọn họ đi nơi nào tìm money. Vừa nghe trường cao đẳng liền hiểu, chung quy có một ít thô bỉ nam nhân sẽ đưa mắt thả ở sân trường đại học người trên người. Nữ sinh ra đời không lâu còn làm sạch, Tống Khuyết mày kiếm lẫm nhiên nói: theo sát con đường này, nhìn trường cao đẳng người nào đang tại tiếp ứng. Đám này ung thư nhất định phải sớm ngày diệt trừ mới được a. Ngoặc kép, Lý Thiếu Cẩn trong điện thoại di động không ngừng có thể nhận được Lý Ác Du xác định vị trí. Tới rồi buổi tối 8 điểm nhiều lúc, xác định vị trí ngay tại Tống Khuyết kế cận. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, nàng vốn là trở về bệnh viện, nhìn kia cố định tiểu nhân, trên mặt lộ ra biểu tình tức giận. Tên tiểu tử thúi này, Tống Khuyết chỗ ở vị trí chính là Đăng Hồng Tử Lục Khoa. Lý Ác Du buổi tối không trở về nhà, đi cái loại địa phương đó, nói không chừng chính là đối diện cái đó hội sở, có thể làm chuyện gì tốt. Lý Thiếu Cẩn đưa điện thoại di động đặt ở trong sách tay, đứng lên muốn đi. Lý Giai Minh buồn ngủ hỏi: Thiếu Cẩn, ngươi đi làm gì? Lý Thiếu Cẩn nói: buổi tối nhường hộ công tới bồi ngươi đi, ta về nhà một chuyến. Ông nội nói Ác Du hôm nay không về nhà. Lý Giai Minh nói: hắn đại học đều phải tốt nghiệp, ngươi còn nhìn hắn làm gì? Cũng là đại nhân. Lý Thiếu Cẩn trong đầu nghĩ: ngươi đã lớn tuổi như vậy, ta cũng nhìn ngươi đâu. Lý Ác Du mặc dù là người lớn, nhưng mà trường học hoàn cảnh dẫu sao đơn giản. Nếu như lập tức hắn liền tiếp xúc như vậy đồ ngổn ngang, Lý Thiếu Cẩn sợ Lý Ác Du lầm vào đường rẽ. Dẫu sao đời trước Lý Ác Du thành danh còn muốn 1 năm 7 năm đâu. Đời này là Lý Thiếu Cẩn nói cho hắn, có thể trực tiếp đăng tại khởi điểm trang web viết mình câu chuyện. Có lẽ con đường của em trai đồ thay đổi. Hơn nữa người thiếu niên thành danh quá sớm, không thấy được là chuyện tốt. Lý Thiếu Cẩn ư đáp ứng Lý Giai Minh, nhưng vẫn là đeo túi sách đi. Lý Giai Minh, ngoặc kép, đây rốt cuộc là đáp ứng cái gì a? Đăng Hồng Tử Lục, nhường người hưng phấn này khúc lái đến chấn người màng nhĩ. Trong sàn nhảy mặc đủ loại quần áo nam nữ điên cuồng dậy dụa mình thân thể. Thanh xuân không thanh xuân, ở chỗ này đều có thể tìm được thân thể cần tiết tấu. nửa đêm phục vụ nơi là màu sắc sạc sỡ thế giới. Đang tại sàn nhảy bên ngoài khách quý trên ghế salon, ngồi hai mươi mấy người, trong đó có một cái đặc biệt trẻ tuổi tiểu tử, mặc trắng sơ mi áo khoác, quần jean, sạch sẽ trên mặt đường cong lưu loát, góc cạnh rõ ràng, còn có một đôi hết sức đẹp mắt ánh mắt. Hắn ngồi ở trong góc, dùng cặp mắt kia tò mò nhìn thế giới chung quanh. Hết chương.